Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 39, người sẽ đánh cả một đời lưu manh. Sở Tích Tuyết bản lấy một chương tuyệt mỹ khuôn mặt, như bị cướp đi âu yếm đồ chơi giống như, còn cố ý từ trên người Sở Phong rằng co, ở trên cao nhìn xuống chết, chừng lấy Sở Phong. Hy vọng tại trên độ cao áp chế Sở Phong một bậc. Sở Phong giật mình một chút, vô ý thức nói, ta dựa vào, ngươi là cẩu a, cái này đều có thể đoán được. Nghe ra Phong kiểu nói này, Sở Tích Tuyết triệt để xù lông, níu lấy Sở Phong cổ áo thẳng dao động, sẵn giọng, a a a, tương đương Sở Phong, ngươi quả nhiên là ở bên ngoài cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân lêu lổng đi. Ngươi dạng này xứng đáng ta sao? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Sở Tích Tuyết, trước không thảo luận ta đến cùng phải hay không cùng không đứng đắn nữ nhân lêu lổng. Cho dù có, ta có lỗi với là ngươi tương lai tẩu tử a? Có ngươi chuyện gì a? Sở Phong rất là kỳ lạ, làm muội muội còn muốn quản ca ca, mơ tưởng tương đương ta chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết nhất thời nói không ra lời, xấu hổ đặt mông ngồi tại Sở Phong trên đùi, thở phì phì duỗi ra móng vuốt hướng Sở Phong eo thịt nắm đi. Chu mỏ nói, làm sao lại không có ta chuyện a? Làm ca ca ở bên ngoài lêu lổng, lưu lại muội muội ở nhà một mình đói bụng, người lương tâm không đau sao? Ôi chao, đau, hừ, chết Sở Phong, thối Sở Phong. Ngươi lương tâm còn biết đau à? Ta nói ngươi bóp ta đau quá à? Sở Tích Tuyết, mau buông tay, ai để ngươi trước lêu lổng? Không buông có phải hay không? Tốt, vậy cũng đừng trách ta. Sở Phong bắt được Sở Tích Tuyết hai cái hạo bạch cổ tay, một cái trở tay thì cho nàng ấn ở sau lưng. Trong nháy mắt Sở Tích Tuyết thì không hề có lực hoàn thủ, bị trói buộc ở trên ghế salon. Đến nha, khoái hoạt a, làm sao không tiếp tục nhảy nhót? Sở Phong cười trêu ghẹo nói. Sở Tích Tuyết liều mạng giãy giụa, a tương đương Sở Phong, ngươi buông ra thả ta ra, ta đau quá nha, chấm ngoặc kép, ngươi cái xú nha đầu, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, ta còn không có đánh ngươi đâu, thì đừng đau, còn quản lên ta tới. Ta để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là thật đau tương đương. Sở Phong duỗi ra một cái tay khác tại Sở Tích Tuyết vểnh lên trên mông đập một bàn tay. Sở Tích Tuyết cái mông nhất thời thì nóng bỏng đau. Dưới chân liều mạng hoạt động lấy thì cùng chết đuối giống như. Đau quá, Sở Phong, người ta thật tốt đau a tương đương. Sở Tích Tuyết thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chính ngươi ở bên ngoài lêu lổng, về nhà còn khi dễ ta, ta muốn cùng cha mẹ nói. Sở Phong nghe đến Sở Tích Tuyết dị dạng thanh âm, vội vàng buông ra Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết thì là cuộn lại chân dài ngồi dậy, ngang đầu quay hàm tức giận chừng lấy Sở Phong, rất giống một cái gặp cảnh khốn cùng, trong hốc mắt như nước trong veo có chút ẩm ướt. Bất quá còn không đến mức chảy ra nước mắt tới. Sở Phong liền buồn bực, hắn cũng không phải lần đầu tiên đánh Sở Tích Tuyết cái mông, nói ít cũng có hơn 100 lần. Cường độ trưởng khống phía trên cần phải không nhẹ không nặng lô hỏa thuần thanh nha, làm sao lần này thì nước mắt lưng tròng như thế ủy khuất. Sở Phong cúi người tiến đến Sở Tích Tuyết khuôn mặt trước, xoa bóp Sở Tích Tuyết non mềm khuôn mặt, cười tủm tỉm nói, đánh đau. Sở Tích Tuyết đẩy ra Sở Phong tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ người ta không muốn để ý đến ngươi bộ dáng nói, thối Sở Phong, khác bắt ngươi bàn tay heo ăn mặn đụng ta, cầm lấy đi đụng ngươi những cái kia không đứng đắn nữ nhân đi. Sở Phong nói ra. Sở Tích Tuyết, ta thật không có tìm không đứng đắn nữ nhân lêu lổng. Trên người của ta mùi thơm là ngồi xe buýt thời điểm quá chặt, bên cạnh cái kia xịt nước hoa bà mập chiếm diện tích quá lớn. Lão hướng ta bên này chen, ta đều bị hắn chen lấn hoài nghi nhân sinh. Phốp phốp, Sở Tích Tuyết lúc này bị Sở Phong lời nói làm vui. Lập tức thân thủ che chính mình miệng, dù sao hiện tại nàng và Sở Phong chiến đấu còn không có kết thúc đây. Không thể cho thối Sở Phong một chút sắc mặt tốt. Sở Tích Tuyết ra vẻ lạnh như băng nói. Thật, đương nhiên là thật, giống ta loại này không xe không nhà không có tiền học cạn bã. Ai sẽ để ý đây? Ta cũng cho là như vậy. Ta đã nói rồi, tại sao có thể có người thích ngươi cái này thối Sở Phong? Hừ, tương đương muốn là lại khi dễ bản thiếu nữ. Đem ta nhắm chúng không cao hứng. Sở Phong ngươi sẽ đánh cả một đời lưu manh. Sở Tích Tuyết lời này thì vô cùng có ý tứ. Chí ít, hai loại trở lên ý tứ. Sở Phong không để ý Sở Tích Tuyết lời nói. Cười sờ sờ Sở Tích Tuyết đầu. Thế nào, không tức giận, cái mông còn đau không? Đau, đương nhiên đau. Sở Tích Tuyết ngạo kiều nói. Sở Phong, muốn nhận lầm cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi ngươi lập tức cho ta làm một chén cái kia sữa chua cơm chiên trứng. Ta thì miễn vì khó thể tha ngươi. Sở Phong dùng ngón tay đâm Sở Tích Tuyết trơn bóng cái trán một chút, cười khổ nói. Ngươi yêu cầu này quả nhiên không dễ dàng a. Một chén cơm chiên trứng liền có thể thu mua ngươi. Muội muội ta thật là không đáng tiền tương đương, ngại ít. Vậy ngươi thì nấu một tháng cơm chiên trứng cho ta ăn. Ấy, coi ta chưa nói qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp sáng sớm. Sở Phong bị cái này hố ca muội muội cưỡng ép theo lôi ra môn. Nói là vì Sở Phong khỏe mạnh. Muốn dẫn hắn cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Sau đó hai người lúc về đến nhà, Sở Phong đã mệt mỏi thành chó. Sở Tích Tuyết nhiều năm chạy bộ, trừ y phục có chút ẩm ướt, còn có từng tia óng ánh mồ hôi treo ở nàng thanh tú đẹp đẽ gương mặt bên trên. Ngược lại là không có Sở Phong khoa trương như vậy. Ngồi trên bàn, hai người chính lẫn nhau cướp đối phương bữa sáng. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến phanh phanh phanh thanh âm. Hai người sững sờ. Sở Tích Tuyết đi qua đem cửa vừa mở ra, ngoài cửa mấy người mặc chế phục cảnh sát thì đi tới. Xin hỏi vị nào là Sở Phong? Một cái đi đầu cảnh sát âm thanh lạnh lùng nói. Ta là. Làm sao? Sở Phong sững sờ đứng lên. Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng một chỗ cố ý đả thương người sự kiện có quan hệ. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói xong, mấy cái cảnh sát liền không khỏi giải thích đi tới. Đem Sở Phong cho mang đi. Sở Tích Tuyết dọa sợ. Vạn vạn không nghĩ đến có một ngày cảnh sát sẽ lên cửa nhà mình bắt người. Thất kinh nàng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt hoang mang lo sợ. Chỉ có thể lập tức gọi điện thoại cho phụ mẫu. Huy, cha, người nhanh mau cứu ta ca. Hắn bị cảnh sát bắt đi. Cái gì? Sở Phong hắn bị cảnh sát bắt đi. Tiểu Tuyết, ngươi đừng vội, cha mẹ cái này liền đến. Ngoặc kép, cái này cả ngày, Sở Phong đều đợi tại cảnh trong cục uống trà uống trọn vẹn. Không có truyền thuyết bên trong bạo lực thẩm vấn. Nghiêm hình bức cung, cũng không có phú nhị đại ỷ thế hiếp người, một tay che trời, càng không như trong tưởng tượng mỹ lệ nữ hoa khôi cảnh sát cố ý làm khó dễ. Hắn được đưa vào đến chỉ là bởi vì ngày đó đối Ngô Hồng Tuấn động thủ. Bây giờ bị bẩm báo Sở cảnh sát, đến tận buổi tối, Sở Phong phụ mẫu tới, một cái cảnh sát mới mở cửa ra, làm một hệ liệt thủ tục về sau. Để Sở Phong phụ mẫu đem hắn mang đi. Một gia đình đi ra cảnh cục. Sở Minh Hải trên mặt âm trầm đáng sợ, nhưng không nói lời nào. Sở Phong mẹ của nàng Trần Tú một mực dùng cùi chỏ vụng trộm đâm Sở Phong, ý là để Sở Phong chuẩn bị nói điểm lời hữu ích cùng hắn cha van cầu tha cho. Đáng tiếc Sở Phong căn bản không có cái kia dự định. Hắn lại không làm sai, cầu xin tha thứ cái gì. Một đường lên, hắn một mực tại trầm tư. Hắn đối Ngô Hồng Tuấn động thủ rõ ràng cũng là ván đã đóng thuyền từ sự tình. Vốn là Sở Phong đều làm tốt chí ít ngồi xổm phía trên mấy tháng chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới cha mẹ vừa đến đã đem hắn mang đi. Chẳng lẽ cha mẹ bọn họ mới là giả heo ăn thịt hổ boss? Sở Phong vui, thật muốn như thế. Vậy sau này mình muốn hay không cũng học một ít người khác đi ra ngoài hoành hành bá đạo. Xong việc giảng một câu, cha ta là XXX, mở cái trò đùa mà thôi. Muốn là cha mẹ thật có thân phận kia, hắn cũng không đến mức mệt gần chết ra ngoài làm thêm. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.